dù cô kháng cự thế nào cũng không thể thoát khỏi, dần dần bị bóng tối cắn nuốt. Dù cô có dãy giụa như thế nào thì xoáy nước vẫn ngày càng gần, càng ngày càng gần. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dần trắng bệch, sắc mặt Lãnh Thiên Dục không khỏi trầm xuống, đôi mắt thoáng qua tia lo lắng. Hắn bình tĩnh nhìn cô, vẻ bình tĩnh che giấu sự hung ác nhằm hiểm càng làm người ta thấy bức bách. Tự nguyện trở thành người phụ nữ qua tội trong 4 ngày để đổi lấy an toàn của cô nhi viện. Chẳng lẽ cô cho rằng như vậy vẫn không đáng giá? Hoặc là cô đang sợ? Lãnh Thiên Dục cố ý dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Thượng Quan Tuyền dường như có thể nghe thấy tiếng run rẩy của trái tim, cô vô thức nhìn Lãnh Thiên Dục. Sợ? Tôi sợ cái gì chứ? Hắn rốt cuộc là muốn nói gì? Lãnh Thiên Dục càng nhìn sâu vào mắt cô, giữ chắc khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đôi mắt hắn mang theo tia nghiền ngẫm và tìm tòi, không hề chớp mắt quan sát mỗi sự thay đổi trên sắc mặt cô, giọng điệu chậm rãi mà tàn ác. Cô sợ sẽ yêu tôi. Anh nói bậy. Thượng Quan Tuyền theo phản xạ có điều kiện kêu to lên, hoảng hốt né tránh ánh mắt hắn, trong lòng dâng lên cảm giác bối rối. Nói bậy. Vẻ mặt có phần mềm mại dịu dàng của Lãnh Thiên Dục hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hơi thở lạnh lẽo khiến người khác phải sợ hãi. Bàn tay hắn cố ý bóp mạnh hơn, cảm giác đau đớn khiến cô cảm thấy khó có thể hít thở. Nhưng câu nói lạnh lùng tàn khốc tiếp theo của hắn lại khiến tâm trí cô tỉnh táo trở lại. Với yêu cầu của tôi, cô có đồng ý hay không thì nói nhanh đi, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng trở nên trắng bệch. Cô biết Lãnh Thiên Dục nói được làm được, hắn lợi dụng Lãnh Thị để uy hiếp cô nhi viện, cũng chính là để nói cho cô biết phải thuận theo ý của hắn, nếu không hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chương 90: Bị quản chế. Phần 1. Tôi không hiểu. Thượng Quan Tuyền cố nén cảm giác choáng váng, bàn tay mảnh khảnh che chắn trước ngực, ngón tay trắng bạch, khớp xương lộ rõ hoàn toàn thể hiện tâm tình rối loạn của cô. Tôi không hiểu anh giữ tôi lại rốt cuộc là để làm gì. Hơn nữa, cô cố gắng giữ vẻ tỉnh táo dừng lại một chút, thầm hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói. Anh biết rõ nhiệm vụ lần này của tôi là lấy con chip, tại sao còn nói thời gian giao dịch cho tôi biết? Chẳng lẽ anh tự tin đến vậy sao? Cô ngước mắt lên hỏi hắn. Lãnh Thiên Dục nhíu mày, ánh mắt bén nhọn, giọng nói lạnh lẽo. Tôi nói rồi, tôi thấy hứng thú với cô, còn về việc nói thời gian giao dịch cho cô. Hắn cười lạnh một cái, nhưng ánh mắt không có tia vui vẻ nào. Cô đáp ứng yêu cầu của tôi, coi như tôi thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nhìn nụ cười lạnh bên môi hắn, Thượng Quan Tuyền đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. 4 ngày, chỉ cần tôi ở bên anh 4 ngày, anh sẽ tha cho cô nhi viện Marie sao? Anh đảm bảo chứ? Đôi mắt trong veo của cô dần dần bị sự lạnh lẽo thay thế. Đúng, chỉ cần cô tình nguyện làm người phụ nữ của tôi trong 4 ngày, tôi đảm bảo cô nhi viện sẽ bình an vô sự. Tôi muốn... Lãnh Thiên Dục duỗi tay, vuốt mấy sợi tóc đen nhánh của cô ra sau lưng. Động tác tùy mờ ám nhưng lại lộ ra hơi thở lạnh lẽo. Sau 4 ngày, hứng thú của tôi với cô sẽ biến mất. Bên cạnh Lãnh Thiên Dục không thiếu phụ nữ, nhưng chưa từng có ai giống Thượng Quan Tuyền, khiến hắn nảy sinh cảm giác hứng thú như vậy. Chuyện này là lần đầu tiên trong đời hắn, vì đối với hắn, phụ nữ chẳng qua cũng chỉ là công cụ phát tiết mà thôi, hắn chưa từng giữ người phụ nữ nào ở bên cạnh mình. Thượng Quan Tuyền ngồi im, ánh mắt trong suốt khiến người ta khó có thể nắm bắt được. Hắn là người mạnh mẽ và luôn muốn chinh phục, vẻ tỉnh táo và khí chất của cô khiến hắn có cảm giác trước này chưa từng có. Chỉ cần nhìn cô, hắn đã cảm thấy tràn đầy hưng phấn, cảm giác muốn chiếm hữu trời sinh từ từ, sôi trào như muốn bùng phát ra bất cứ lúc nào. Cô cố gắng bình tĩnh, hắn lại càng muốn cô, hắn muốn thuận theo cảm giác mãnh liệt của mình, quyết định muốn cô. 4 ngày là đủ rồi chứ, nếu như chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời thì 4 ngày hẳn là quá đủ rồi. Lãnh Thiên Dục nói một câu như mũi kiếm lạnh giá đâm thẳng vào trái tim Thượng Quan Tuyền. Cô chau mày lại, không biết tại sao khi nghe những lời này cô lại thấy đau xót. Tại sao lại có thể như vậy, đáng lẽ cô phải cảm phẫn mới đúng.